Đế quốc bại gia tử. Chương 1249, Cao Lâm nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đám tán gẫu trở lại cư trú biệt viện. Cao Lâm có chút không kịp đợi mở miệng nói. Đồ ở đâu à, đi. Ta mang ngươi đi. Vương Khang mang nàng đi tới một cái gian phòng. Nơi này thả chút dương lớn. Những thứ này đều là hắn mang tới. Bất quá chỉ là một phần chia. Còn có rất nhiều. Đều là ở trên thuyền. Cũng mở ra. Ở phân phó của hắn hạ. Cái dương cũng bị mở ra. Bên trong ngay ngắn đồ trưng bày. Vậy triển hiện ra. Cũng không phải là cái gì chân quý ngọc khí bảo vật. Thật ra thì đều là gia tộc sản xuất ra một ít các loại các dạng kiểu mới vật kiện. Những thứ này đều là mới lạ vật. Là cái thế giới này không có. Ở Vương Khang xem ra. Những thứ này dùng để đưa lễ vậy thích hợp nhất. À, cái này. Thật là nhiều nước hoa. Cao Lâm kinh ngạc vui mừng kêu to. Một cái trong đó cái dương trưng bày đều là nước hoa. Tinh xảo chai nhỏ. Để lộ ra bên trong long lanh trong suốt tất cả loại chất lỏng. Tản ra thanh thơm. Cái loại này xông lên lực là tương đối lớn. Nhất là đối với nữ nhân mà nói. Hẳn lại là như vậy. Cao Lâm cầm lên cái này lại xem cái đó. Nhưng mà nàng vừa nhìn về phía cái khác cái dương. Mê hoa mắt. Đây là cái gì? Cho tới bây giờ không có gặp qua à, cái này đâu? À, cái này là cái gì? Sợ hãi kêu tiếng không ngừng vang lên. Thời khắc này Cao Lâm lại nào có công chúa dáng vẻ. Chính là một bé gái. Thấy được mình thích nhất lễ vật. Lộ ra trạng thái. Vương Khang từng cái cho làm giải thích. Được, quá tốt. Vương Khang nhìn nàng đập ngạc nhiên mừng rỡ dáng vẻ. Trong lòng cũng là có một cái ý niệm thoáng qua. Căn cứ kinh nghiệm của kiếp trước tới xem. Một cái mới hàng hóa muốn nhanh chóng đánh ra danh tiếng. Còn có một cái rất khâu trọng yếu chính là phát ngôn viên. Cái khái niệm này, ở thời đại này là không có. Nhưng cũng không trở ngại. Nó có rất lớn tác dụng. Cũng có thể mang đến ảnh hưởng rất lớn lực. Quảng cáo, Vương Khang thật ra thì sớm nghĩ tới cái vấn đề này. Nhưng không có người thích hợp chọn. Hiện tại hắn phát hiện có. Chính là vị này Tĩnh Nhạc công chúa. Cao Lâm, bình thường mà nói. Công chúa hẳn là muốn đợi ở trong cung, mà không có thể đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Nhưng cái này vị không cùng. Nàng rất thích chơi nháo. Vậy thường xuyên bên ngoài đi lang thang. Tề Hoàng đối với nàng cũng không có ràng buộc. Làm cho nàng thanh danh rất vang. Nàng bản thân xuất thân hoàng gia. Thân phận cao quý. Nếu như nàng làm cái này phát ngôn viên. Bản thân chính là một loại rất mạnh thị giác sức hấp dẫn. Mà nàng bề ngoài vậy rất xuất chúng. Càng nghĩ càng cảm thấy có thể được. Mấu chốt là có một chút. Nếu như chọn nàng là phát ngôn viên. Đó chính là cầm nàng cùng gia tộc làm ăn liên tiếp với nhau. Ai cũng biết Tề Hoàng sủng ái nhất chính là vị này Tĩnh Nhạc công chúa. Đây là chọn một cái lớn chỗ dựa vững chắc. Tại gần truy. Ở Tề quốc ai dám đến tìm chuyện gây chuyện. Ngươi đang suy nghĩ gì? Nhận ra được Vương Khang ánh mắt không đúng. Cao Lâm cảnh giác nói. Xem con mắt ngươi loạn chuyển. Là đang đánh cái quỷ gì chủ ý ta cùng ngươi nói à? Ngươi dám mạo hiểm phạm bổn cung chủ. Ta thu thập ngươi. Ha ha, công chúa ngươi là suy nghĩ nhiều. Vương Khang cười hỏi nói. Cảm giác những thứ này như thế nào? Quá tốt, Cao Lâm tựa hồ lại quên mất mới vừa rồi vậy một góc. Cặp mắt mạo quang. Những thứ này cũng cho ngươi. Hừ, coi là ngươi thức thời. Cao Lâm quệt mồm, sau đó lại cảnh giác hỏi. Ngươi muốn làm gì? Trước đây sau tương phản, ngược lại để cho Vương Khang có chút cười khổ không được. Ngươi có muốn hay không chơi một cái có ý nghĩa? Vương Khang cho Cao Lâm nói. Dĩ nhiên hắn cũng là tránh nặng tìm nhẹ. Chú trọng nói ra quá trình này vui. Có thể để cho càng nhiều người hơn biết ngươi. Có thể hướng dẫn phong triều, thành làm gương vân, hắn còn điểm chính nói minh tinh khái niệm, ngươi suy nghĩ một chút, đến lúc đó ngươi liền lửa, ở Tề quốc ai đều biết ngươi, Cao Lâm rõ ràng rất ý động, bởi vì đây cũng là rất mới lạ đồ, ở thời đại này không có, xem nàng cái loại này tính cách, càng là thích, Vương Khang rồi nói tiếp. ngươi phải biết, hiện tại bày đặt ở ngươi trước mặt, có thể chỉ là gia tộc ta hàng hóa rất nhỏ một phần chia. Còn có rất nhiều đẹp mắt quần áo. Chỉ cần ngươi trở thành phát ngôn viên, vậy ta liền sẽ vì ngươi cung cấp nơi có vật ngươi cần. Ta bảo đảm, ngươi mặc quần áo, mỗi một ngày đều không nặng dạng. Hơn nữa ngươi dùng, tất cả đều là mới nhất. Cái này không nghi ngờ chút nào. Lại là một cái đại sát khí. Cao Lâm nói thẳng, ta đáp ứng, cái này có ý tứ. Vậy là khẳng định, nói thành sau đó, Vương Khang cũng là rất vui vẻ. Hắn cười nói, những thứ này đều là thuộc về ngươi. Ta an bài người cho ngươi đưa trở về. Lục quốc hội đàm sau đó, ta thương trường liền biết lái nghiệp. Đến lúc đó ta sẽ đối với ngươi tiến hành một phen tuyên truyền và bao bì. Không thành vấn đề đi. Đối với nữ nhân mà nói, xuất đầu lộ diện cũng không thích hợp. Nhưng Tề Quốc Dân Phong mở cửa không tồn tại cái vấn đề này. Hơn nữa Tĩnh Nhạc công chúa được cưng chiều đặc biệt, cũng không có chế ước. Được, vậy nhanh lên một chút cho ta đưa trở về. Cao Lâm không kịp chờ đợi. Vương Khang an bài người, đem mấy cái dương này cũng trực tiếp đưa đi. Hắn còn đích thân đưa ra ngoài. Cao Lâm tung tăng một bộ vui sướng dáng vẻ. Đang lúc ra cửa, nàng quay người lại nhìn Vương Khang giảo hoạt cười một tiếng. Khó trách ta phụ hoàng nói ngươi là con tiểu hồ ly. Chớ nhìn một ngày tùy tiện, thật giống như không cái chỉnh hình. Thật ra thì ngươi so với ai khác cũng xảo quyệt. Đột nhiên này nói một câu nói, để cho Vương Khang tạm thời cũng không có phản ứng kịp. Nàng phụ hoàng, đó chính là Tề Hoàng. Cái này liền thuyết minh, vị này Tề quốc bệ hạ, một mực đang chú ý mình. Bất quá vậy thì thế nào đâu? Quảng cáo, tại đối phó Kim Vũ Thương hội về vấn đề, hắn cũng đã chiếm rất lớn tiện nghi. Bất quá còn có một chút có thể nói rõ. Vị này tranh chua công chúa cũng không phải bề ngoài hiển lộ như vậy. Nàng nói chắc là mình tìm nàng đại diện chuyện. Đây coi như là mượn nàng thế. Mượn bối cảnh của nàng. Bất quá những thứ này ta cũng không quan tâm. Ta chỉ quan tâm là vui. Cao Lâm lại nói một câu. Khóe miệng nâng lên. Treo nụ cười. Xem ở ngươi cho ta nhiều đồ như vậy phân thượng. Ta lại cho ngươi đề phòng. Ta Ngũ Ca chuẩn bị phải đối phó ngươi. Làm sao đối phó ta không biết. Nhưng ta chỉ biết là hắn trả giá rất lớn. Liền ta Nhị Ca đều bị hắn thuyết phục. Bỏ lại như thế một câu nói. Cao Lâm rời đi. Mà Vương Khang nhưng nhíu mày. Nàng nói hẳn là thật. Cao Tu phải đối phó hắn. Đây là tất nhiên. Kim Vũ Thương hội bị thương. Liên đới hắn vậy bị vô cùng ảnh hưởng lớn. Hơn nữa còn có trước ở Triệu Quốc sự tình phát sinh. Rất nhiều, Cao Tu hẳn hận không được cũng giết chết mình. Nhưng hắn sẽ không cũng không dám làm như vậy. Bởi vì đây là phá hư quy tắc. Vậy hắn còn có thể thế nào đâu? Ngày mốt chính là lục quốc hội đàm. Hắn nhất định là sẽ ở phương diện này làm văn chương. Trả giá cực lớn. Còn mời nổi nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử Cao Duệ. Liền trước mắt tới xem. Hắn hẳn là tranh chữ mạnh nhất người cạnh tranh. Bất quá hắn cũng không có bị phái đi tất cả nước tiền tuyến làm đốc quân. Mà là ở phía sau phụ trách chiến tranh kế hoạch lập ra. Còn có cho tất cả nước phân phối vật liệu quân nhu các loại. Phụ trách rất chỗ mấu chốt. Cái này cũng làm cho hắn có rất lớn quyền phát biểu. Nếu như là như vậy, vậy cũng có thể thật sự có chút phiền toái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé Bia. GT, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng Ca Đại Việt, cách chương.